Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 1038. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1038. Trần Tiểu Túy trả lời trong giây lát. Quán Ba Vân Đoan ở nhà hàng Thủy Tinh được không? Hoặc anh có thể gửi địa chỉ cho em. Em đang mặc đồ công sở. Về thay quần áo là tới. Diệp Vĩnh Khang đáp. Theo địa chỉ mà em nói đi. Không cần thay quần áo đâu. Giờ anh qua. Trần Tiểu Túy. Được. Em sẽ qua ngay. Lát nữa gặp. Nhà hàng Thủy Tinh thuộc tài sản của Trần Tiểu Túy. Ngoài phục vụ ăn uống, Trần Tiểu Túy còn cải tạo mái tầng trên cùng thành một quán bar ngắm cảnh tinh tế. Quán bar này có tên là Vân Đoan vì khi uống ở đây, có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố. Khi Diệp Vĩnh Khang lái xe đến, Trần Tiểu Túy đã đợi sẵn ở lối vào của nhà hàng Thủy Tinh. Nhìn thấy Diệp Vĩnh Khang xuống xe, cô ấy vội vàng bước tới, nở nụ cười. Em đã cho hết khách ra về rồi. Nay nhà hàng đóng cửa. Diệp Vĩnh Khang cười hiểu ý, mỗi lần Trần Tiểu Túy làm gì, anh đều cảm thấy rất thân thiết. Làm việc này không sợ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của em sao? Diệp Vĩnh Khang cười hỏi. Trần Tiểu Túy cười đáp. Nhưng em sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Diệp Vĩnh Khang sững sờ. Đột nhiên bật cười. Khoác tay lên vai Trần Tiểu Túy. Đi thôi. Đêm nay không say không về. Trần Tiểu Túy có vẻ hơi ngạc nhiên. Anh Diệp, nếu bị người khác nhìn thấy thế này. Sao, em không vui à? Diệp Vĩnh Khang cười. Không, em thì không sao. Nhưng, Trần Tiểu Túy quả thực là một cô gái rất hiểu chuyện. Điều cô ấy quan tâm hơn cả là danh tiếng của Diệp Vĩnh Khang và hậu quả nếu cảnh này đến tai Hạ Huyền Trúc. Vậy thì đừng nói nữa. Đâu ra lắm, như ngậy. Diệp Vĩnh Khang cắt ngang lời nói của Trần Tiểu Túy. Sau đó tiếp tục ôm cô ấy sải bước đi vào cửa thang máy. Tầng thượng, quán Ba Vân Đoan, đồ trang trí ở đây đều do chính tay Trần Tiểu Túy thiết kế và giám sát. Vật liệu trang trí cũng do chính tay Trần Tiểu Túy lựa chọn. Sử dụng pha lê làm chủ đạo, thêm ánh sáng vừa phải và một số cây xanh và đá. Cả sân thượng đẹp lộng lẫy. Uống một ly rượu ở đây, nhìn ra quang cảnh về đêm của toàn thành phố, có thể khiến người ta cảm thấy thư thái, dễ chịu trong chốc lát. Tất nhiên, một ly rượu rẻ nhất ở đây cũng có mức giá 700-800 tệ. Đây chắc chắn không phải là thứ mà hầu hết những người bình thường đều có thể mua được. Mà cho dù là không thiếu tiền, nhưng nếu muốn đến đây cũng phải hẹn trước ít nhất 3 ngày. Có thể nói là khó. Vì vậy, hành vi đuổi khách về sớm của Trần Tiểu Túy vào ngày hôm nay chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến uy tín và danh tiếng của quán bar này. Cách chương